Tôi là đạo sĩ, quyển 6, góc truyện audio.com. Chấm, nhìn gì mà nhìn, gọi điện cho thư ký xác nhận nhanh. Đi, có biết thời gian của tôi là vàng bạc không hả? Liệu với thân phận bảo vệ như cậu có gánh được hậu quả không? Tôi nhịn, mỉm cười nhẫn nhịn xin lỗi gã rồi gọi điện thoại cho thư ký xác nhận xem lời gã nói đúng hay không. Không ngờ tôi lại sốc thêm một lần nữa. Những lời gã Nguyễn Đờ Phách này nói hoàn toàn là sự thật. Gã có hẹn với chủ tịch. Tôi nhanh trí suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện này là sao. Nhưng trong lúc này câu giờ không phải là thời điểm hợp lý nên tôi giả vờ cung kính dẫn đường cho hắn đến phòng của chủ tịch nhưng thực chất là cái. Vào thắt lưng hắn bùa liên hồn. Sau khi đã hành sự ổn thỏa, tôi nhờ anh bảo vệ làm cùng trực hộ rồi lấy cớ đi vệ sinh rồi vào phòng WC lẩm nhẩm chú kích hoạt bùa liên hồn. Bỗng nhiên cảnh quan xung quanh tôi thay đổi. Tôi thấy mình bước qua một cánh cửa. Bên trên cửa đề, chủ tịch NDC. Trước mặt tôi là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Tóc trẻ lệch với khuôn mặt hiền từ. Điềm đạm nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị. Tinh anh, không cần phải thắc mắc thì tôi cũng biết người đàn ông đó là ai. Một nhân vật quá nổi tiếng mà bất cứ người dân Hà Nội nào cũng biết. Bởi đơn giản là Hà Nội thay ra đổi thịt trong thời gian qua cũng nhờ những chủ trương đúng đắn của ông ấy. Chủ tịch C mời gã Nguyễn Đờ Phách ngồi xuống ghế rồi mỉm cười rót trà. Hẹn với cậu quả thật không dễ. Chắc công việc của cậu cũng bận rộn lắm nhỉ. Dù có bận trăm công nghìn việc, thì cũng phải gác lại. Việc của chủ tịch bao giờ cũng phải là ưu tiên hàng đầu. Nguyễn Đờ Phách miệng lưỡi lên tiếng đáp lại. Chủ tịch C khẽ cười mỉm rồi nhẹ nhàng trả lời. Đừng nói thế, tôi cũng chỉ là một người dân bình thường, cũng như bao người khác thôi. Đừng bao giờ cho rằng chủ tịch là có ngoại lệ. Nghe nói cậu là một nhân tài về tâm linh nên tôi có chút chuyện muốn nhờ. Nguyễn Đờ Phách đưa tay ra trước mặt có ý phản đối. Tôi không phải nhân tài. Tôi là Nguyễn Đờ, là truyền kỳ trong các truyền kỳ liên quan đến trừ ma diệt quỷ. Chắc chủ tịch từng nghe nói đến sự kiện đánh đuổi thập nhị thời thần cách đây 3 năm về trước chứ? Sự kiện lật mặt tên phản động nằm vùng Đại Đông cách đây 2 năm cũng là một tay tôi xoay vần. Đấy là còn chưa kể các vụ án lớn nhỏ trong suốt 3 năm nay tại Cục Tâm Linh miền Bắc. Nếu tôi nhận mình là đạo sĩ số 2 thì ở Việt Nam này không ai dám đứng thứ nhất đâu. Chủ tịch C khẽ mỉm cười. Cách trương.